Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 40, muốn gặp được đẹp nhất mặt trời lặn. Có Luca là quá muốn biểu hiện mình, ngược lại là làm ra phản tác dụng. Trận đấu này kết thúc về sau, có Luca tâm tình là phi thường không tốt, bạn tốt của hắn Modric còn không ngừng an ủi hắn. Bất quá hiệu quả cũng không phải rất bình thường lý tưởng. Nhưng là để bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là Leeds United đội tại Bỉ trận thứ 3 trận khởi động bên trong. Do vẫn là để có Luca ra sân. Hơn nữa còn là xuất ra đầu tiên. Cái này khiến có Luca giật mình đồng thời lại vô cùng cảm kích. Cảm kích Do cho hắn cơ hội như vậy. Trận đấu này, Leeds United đội là lại bài xuất một cái khác đội hình. Ở thời điểm này, Ribery cùng Evra bọn người là không có tới đến Bỉ cùng Leeds United đội tập hợp. Bọn hắn trở về hàng thời gian chậm trễ. Bọn hắn đi thẳng đến nước Đức đi cùng Leeds United đội tụ hợp. Leeds United đội chạm tiếp theo là nước Đức. Tại nước Đức Leeds United đội là có hai trận khởi động. Đá xong cái này hai trận khởi động về sau, Leeds United đội liền muốn về nước. Ở trong nước bọn hắn còn có mấy trận khởi động. Sau đó liền muốn bắt đầu mới mùa giải so tài. Trận đấu này, do bài xuất đội hình ra sân như sau. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, có Luca, David Luiz cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự. Mascherano cùng Albertini 3 tiền vệ từ trái đến phải. Howe, Yaya Toure cùng Joaquin đơn tiên phong. Luca Toni cái này 3 trận khởi động bên trong. Joaquin là toàn bộ xuất ra đầu tiên. Điều này nói rõ Joa đối với Joaquin coi trọng cùng chờ mong. Trước 2 trận đấu Joaquin là biểu hiện không tệ. Xem ra hắn là dung nhập đội bóng rất nhanh. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, hắn khẳng định có thể ngồi vững vàng đội bóng chủ lực phải tiền vệ biên vị trí. Hôm nay, thủ pháp này đội hình bên trong còn ra tới David Luiz cùng Howe. Hai người này là tạm thời về tới Leeds United đội. Trong khoảng thời gian này trước đi theo Leeds United đội huấn luyện chung. Sau đó mới mùa giải thời điểm, mới có thể trở lại căn đặc biệt câu lạc bộ. Tiếp tục cho thuê căn đặc biệt câu lạc bộ. Do là muốn đích thân khảo sát lần này hai người này thực lực bây giờ cùng tiêu chuẩn. Nhìn sang một năm nay bọn hắn đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Hôm nay đối thủ là mùa giải trước Bỉ giải hạng nhất quán quân Anderlecht đội. Đây chính là tham gia UEFA Champions League đội bóng. Thực lực này tự nhiên kia là không thể khinh thường. Cho nên, tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội cũng không có chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Bởi vì này một đám tạp bài quân cùng một chỗ phối hợp thời gian thật là quá tốt rồi. Thường thường tại trên sân bóng phạm sai lầm, Joaquin cùng Luca Toni hai vị đại thần là tề hô không di chuyển được a. Cái này thật đúng là hai tinh thần mang chín hố a. Anderlecht đội tiến vào tranh tài trạng thái nhanh vô cùng. Leeds United đội là bị thua thiệt. Hơn nửa hiệp tranh tài mới tiến hành 20 phút. Leeds United đội liền không so với hai rơi ở phía sau. Có Luca trận đấu này lại cõng nồi. Mặc dù hắn đem đặc điểm của mình là hiện ra. Tại sao trong phòng tuyến biểu hiện cũng là công lớn hơn tội. Nhưng là hắn tính cách phương diện vấn đề vẫn là bày ra. Quá mức vội vàng sao động cùng cầu thả. Mà lại tại trận này trận khởi động bên trong. Có Luca còn thụ thương. Bất quá là vết thương nhẹ. Không nghiêm trọng lắm. Bất quá. Giữa trận vừa nghĩ tới hậu thế có Luca kia pha lê thuộc tính. Hắn liền có không bình tĩnh. Kỳ thật có Luca tiềm lực còn là rất không tệ. Cho dù là không thành được thế giới đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Nhưng là hắn tuyệt đối là có thể trở thành chuẩn nhất lưu trung vệ. Bất quá hậu thế đều là bị tổn thương bệnh cho hủy đi. Hắn nhận qua hai lần phi thường nặng tổn thương. Sau đó liền tấp nập thụ thương. Thời gian dần qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Từ trước mắt đến xem. Có Luca quả nhiên có chút pha lê thuộc tính a. Đem có Luca thay đổi về sau. Ivanovic cùng David Luiz hai người tạo thành lâm thời hậu vệ trung tâm tổ hợp là để do hai mắt. tỏa sáng. Hai người này biểu hiện được đều rất không tệ. Hai người chạy năng lực tại cao lớn hậu vệ trung tâm bên trong tính là rất không tệ. Phòng thủ thời điểm hai người vừa đi vừa về trao đổi lấy nhân vật. Một hồi ngươi kéo về sau. Một hồi ngươi đột trước bước đoạt. Phối hợp vô cùng ăn ý. Là đem Anderlecht đội tiên phong não nhân đều cho rảo đau. Cái này phòng thủ thật là giọt nước không lọt. Nếu như không phải Anderlecht đội tiên phong có mấy lần kinh diễm vượt xa bình thường phát huy. Anderlecht nửa chàng sau tranh tài gần như không có khả năng có tưởng tượng tiến công. Lúc phòng thủ rất không tệ. Nhưng là tại tiến công tổ chức phương diện vẫn còn có chút hỗn loạn. Đám cầu thủ đều là phi thường chưa quen thuộc. Phối hợp cũng là trải qua thường xuất hiện sai lầm. Chuyền bóng cũng là lúc lớn lúc nhỏ. Rất khó chuyền đến đốt. Cho nên, Leeds United đội cơ hội cũng không nhiều. Bất quá, trận đấu này, Leeds United đội vẫn là lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng đến từ Hau bằng hắn thân thể cường tráng cùng tích cực chạy thu được cơ hội lần này. Vừa đường Joaquin chuyền bóng tìm được trong cấm khu Luca Toni. Bất quá Luca Toni tại lây nhiễm hạ không có đội lên bóng đá. Đồng thời Anderlecht trung vệ cũng không có đội lên bóng đá. Bóng đá là đập trong đám người. Bắn đi ra, tích cực Hau xông lên lấy được bóng đá. Sau đó ngang khẽ chụp cầu. Dùng mình thân thể cường tráng dựa vào đi lên cắt bóng hậu vệ. Sau đó một cước bắn phá. Đem bóng đá đưa vào Anderlecht đội cầu môn. 1-2. Leeds United đội cuối cùng là thua mất trận đấu này. Bọn hắn tại trận khởi động bên trong là nghênh đón trận đầu thất bại. Đối với trận khởi động thắng bại doa là không quá quan tâm. Hắn quan tâm là Leeds United đội đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong bày ra đồ vật. Doa trực tiếp đối bên người thế nào Smith nói ra. Những người này còn cần càng nhiều huấn luyện. Những ngày này liền giao cho ngươi. Mau chóng để bọn hắn quen thuộc lẫn nhau dung nhập chiến thuật hệ thống. Lưu cho thời gian của chúng ta thế nhưng là không nhiều lắm. Thế nào Smith bình thường liền là phụ. Trách huấn luyện. Hắn là nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi yên tâm đi. Lão bản. Ta biết nên làm như thế nào. Thế nào Smith là một phi thường điệu thấp trợ lý huấn luyện viên. Mà lại năng lực của hắn là phi thường xuất sắc. Hắn tại dẫn đội huấn luyện phương diện tuyệt đối là nhất lưu. Không qua thiên phú của hắn cũng vẻn vẹn giới hạn ở đó. Về phần phương diện khác, hắn còn kém rất nhiều. Tựa hồ hắn trời sinh chính là làm trợ lý huấn luyện viên. Mà Roger cùng Di Matteo bọn người khác biệt. Hai người này rất không tệ. Đầu óc rất bình thường linh hoạt. Có ý nghĩ của mình. Chính yếu nhất bọn hắn là tại chiến thuật cùng cổ vũ cầu thủ sĩ khí phương diện đều là có thiên phú. Rất bình thường hiển nhiên. Hai người này tương lai quy hoạch liền là trở thành một huấn luyện viên trưởng. Roger cùng Di Matteo hai người bây giờ tại đội bóng bên trong tác dụng chính là đi theo Joa cùng. Một chỗ, đến vì Leeds United đội chế định chiến thuật. Roger hiện tại chủ yếu phụ trách chính là phe tấn công mặt. Mà Di Matteo phụ trách là phương diện phòng thủ. Bất quá, tại phương diện phòng thủ trước đó, Di Matteo cơ hồ là tại cho Ortega trợ thủ. Bởi vì Ortega phòng thủ chiến thuật cùng huấn luyện đều là phi thường nghiêu bức. Di Matteo cũng là nguyện ý lại Ortega thủ hạ trợ thủ. Hắn là học được rất nhiều thứ. Mà chính Di Matteo lại có ý định lớn lợi bộ kia phòng thủ hệ thống cùng lý luận. Cho nên, hiện tại Di Matteo là tại sửa sang lấy hai cái này phương diện chiến thuật nội dung. Dốc lòng nghiên cứu, chuẩn bị làm ra một bộ thuộc về hắn người phòng thủ chiến thuật hệ thống. Đương nhiên, chuyện này muốn làm được là phi thường khó khăn. Cái này cần thời gian, càng là cần thực tiễn. Hiện tại, Di Matteo là 1.1 mang ngươi tại muộn hoàn thiện lấy chiến thuật của mình hệ thống. Chờ đợi lấy tương lai có cơ hội đi thí nghiệm một chút chiến thuật của hắn hệ thống. Mới mùa giải, Di Matteo liền muốn cùng Caneo hai người hợp tác, nâng lên Leeds United đội phòng thủ chiến thuật gánh nặng. Đương nhiên, cuối cùng hạ quyết định vẫn là Joa. Joa ngồi chủ tính chung, trưởng khống toàn cục, Joa cảm thấy giáo luyện của hắn ban ngành còn kém chút người. Hắn là có chút ý nghĩ. rời đi Bỉ một ngày trước. Doa là đi tới Albertini gian phòng. Lần trước hệ thống ban phát nhiệm vụ thất bại. Hệ thống cho Doa trừng phạt chính là Albertini trọng thương nửa cái mùa giải. Nhưng là trên thực tế Albertini là tu dưỡng một cái mùa giải. Cái này mùa giải mới khá hơn. Bên trên một trận đấu mới một lần nữa trở về sân bóng. Điều này nói rõ Albertini tình trạng cơ thể không phải rất bình thường lý tưởng. Thật là lớn tuổi. Tại những ngày này, Albertini luôn luôn than thở. Hắn tựa hồ đang cảm thán lấy hắn bóng đá kiếp sống. Doa mặc dù không biết Albertini suy nghĩ cái gì, nhưng là Doa hoặc nhiều hoặc ít là có thể đoán được một chút. Rất rõ ràng, Albertini tâm tình là rất bình thường thấp thỏm cùng xoắn xuýt. Một phương diện hắn là không muốn sớm như vậy liền cáo biệt giới bóng đá. Nhưng là tình trạng cơ thể của hắn cùng lần này thụ thương sự tình để bọn hắn cảm thấy tuế nguyệt. Vô tình, nhân sinh bất đắc dĩ. Có sự tình không phải mình muốn thế nào liền có thể như thế nào. Có lẽ, ở thời điểm này, Albertini trong lòng tràn đầy thương cảm, bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Có lẽ ở thời điểm này, Albertini là đang suy nghĩ có phải hay không phải kết thúc mình chức nghiệp kiếp sống sự tình. Đi đến chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, mà mình lại không muốn sớm như vậy rời đi. Khó tránh khỏi hắn sẽ rất thất vọng. Lúc này, Doa là tìm được Albertini, chuẩn bị muốn cùng Albertini hảo hảo nói chuyện, mở ra phương diện, nhìn thấy lại là đội bóng huấn luyện viên trưởng Doa. Albertini là trong lòng giật mình, sau đó nói thẳng, mời đến, lão bản. Doa hướng Albertini nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào phương diện. Doa dò hỏi, Dmitry, hôm nay ra sân thi đấu cảm giác thế nào? Thân thể còn tốt đó chứ? Albertini một bên mời Doa ngồi xuống, vừa nói, hơn một năm không có đá so tài, cảm giác là có chút lạnh nhạt, mà lại ta cũng là cảm giác được, mình thật là già, thân thể phương diện là có chút lực bất tòng tâm. Doa nghe được Albertini trong lời nói cô đơn, rất bình thường, hiển nhiên hắn đối với giới bóng đá còn là có nồng đậm không bỏ chi tình. Hắn không muốn cứ như vậy rời đi, Doa là có chút bận tâm. Trực tiếp hỏi nói, thân thể còn không có tốt hoàn toàn. Albertini khẽ lắc đầu nói ra, không phải, chỉ có lớn tuổi, thân thể không giống như trước. Có đôi khi, ta liền suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là lui ra tới, cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Doa hai mắt siết chặt nói ra, Dmitry, người có nhớ ta lúc đầu tìm ngươi thời điểm nói lời sao? Albertini hơi sững sờ. Cười ha ha nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, bất quá, hiện tại ta đúng là có chút cũ, có chút đá bất động. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Albertini nói ra, một cái mùa giải, đợi thêm một cái mùa giải. Cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội sẽ có UEFA Champions League. Có lẽ ngươi giảng sẽ dùng một cái UEFA Champions League đến cáo biệt nghề nghiệp của ngươi kiếp. Sống. Như thế ta nghĩ người mới sẽ không cảm thấy tiếc nuối. UEFA Champions League quán quân. Albertini hai mắt lúc sáng lên. Hai mắt bên trong tràn đầy khát vọng. UEFA Champions League Albertini không phải là không có cầm qua. Nhưng là có thể lấy UEFA Champions League quán quân đến làm chức nghiệp kiếp sống chấm hết. Kia đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Albertini tự nhiên là muốn có dạng này truyền kỳ phần cuối phương thức. Nhưng là cái này rất khó. Doa còn nói ra, cái này mùa giải, ta muốn cho ngươi tiến vào huấn luyện viên tổ. Lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên phương thức tiến đến. Ta biết ngươi bỏ không được rời đi chức nghiệp giới bóng đá. Cho dù không đá bóng, ngươi cũng có thể lấy huấn luyện viên còn lại tiếp tục mình bóng đá hành trình. Không phải sao? Albertini hai mắt sáng lên. Trong lòng có chút kích động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.